Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206: Có tiền đồ Sika. Khổ Nhàn muốn kết hợp. Lý Vãn Thất nghiêm túc học tập trong chốc lát. Thời gian đi tới 10 giờ rưỡi. Nàng liền thả ra trong tay làm một nửa đề mục, đứng lên duỗi lưng một cái, chui vào trên giường chơi lên điện thoại tới. Sika yên tâm lại, chui vào nàng trong ngực nhìn nàng chơi điện thoại. Thất Thất chính tại đi dạo mua sắm trang web đâu. Chính mình đài này điện thoại càng dùng càng thẻ, điện lượng lại không ổn định, mà lại chụp ảnh mỹ nhan so lên đồng học kém không ít. Nàng đã tìm kiếm tốt một đài điện thoại mới, trước mắt liền xuống đơn mua. Mua xong điện thoại di động, nàng lại đặt hàng mua một đài con mèo máy chạy bộ. Sika, mèo. Lý Vãn Thất tóm lấy Sika lỗ tai, nói: "Mua cho ngươi dùng, không nên quá cảm động a, cảm động cái đầu." Lý Vãn Thất mặc dù bây giờ rất có tiền, có thể dùng tiền vẫn là cực kỳ tiết kiệm, bởi vì nàng cảm thấy mình giống như sẽ không kiếm tiền. Vì để tránh cho về sau lang thang đầu đường, vẫn là tiết kiệm một chút hoa, mà lại giống như cũng không cái gì muốn mua. Quần áo không nhiều, ngày thường đều là mặc đồng phục, dặn dò bán chạy nhà mau chóng giao hàng về sau. Nàng liền để xuống điện thoại tắt đèn ngủ. Sika nhảy xuống giường, đi ban công nơi đó hóng hóng gió. Tô Thanh Nịnh cái này thời gian điểm mới tắm rửa xong, tại trên ban công phơi quần áo. Ban đêm u ám, nàng là không có cách nào nhìn đến đối diện ban công con mèo lớn. Sika liền đem điện thoại di động của mình móc ra, điểm sáng màn hình, tại ban công bên này chơi điện thoại. Vì chiếu cố con mèo thao tác, mà biến điện thoại tự mang lơ lửng công năng. Không cần Sika phí sức mà dùng chân bưng lấy, còn có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh vị trí. Nó đặt chân lên kêu kêu, thu được Tô Thanh Nịnh ban ngày cho nó phát tới tin tức. Chính nó tấm kia tự chụp hình, biết chơi điện thoại mèo. Hài hước biết chơi điện thoại mèo. Đúng vậy a, Sika cực kỳ khả ái. Người không phải cùng nó chụp ảnh chung sao? Làm sao cái đập nó không tự chụp mình? Tô Thanh Nịnh phơi xong quần áo về sau, cho nhỏ dâm bụt cùng hoa giấy nhẵn rót một điểm nước. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra lại nhìn. Sớm như vậy thu được tiểu si tin tức, nét mặt của nàng lộ ra cực kỳ hưng phấn. Bị ban công bên này Sika nhìn đến nhất thanh nhị sở, Sika cảm thấy thú vị. Nếu có thể nhìn lấy Thanh Nịnh cùng với nàng nói chuyện phiếm, tựa như là một kiện siêu cấp có ý tứ sự tình đâu. Giống như là mặt đối thoại một dạng, mà lại chỉ có ta nhìn thấy ngươi, ngươi không nhìn thấy ta, mới không phải cái gì bí mật quan sát. Thanh Nịnh, ta đập chính mình a, nhưng ta không cho ngươi nhìn. Thanh Nịnh, ngươi hôm nay làm sao thượng tuyến sớm như vậy a? Biết chơi điện thoại mèo. Bởi vì hôm nay thời tiết rất tốt a, Tô Thanh Nịnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Có thể nhìn đến thưa thớt ngôi sao, vẫn còn ấm nhuận phong. Thanh Nịnh, hôm nay thời tiết xác thực rất tốt, thế nhưng là dự báo thời tiết bảo ngày mai có thể sẽ trời mưa đâu. Biết chơi điện thoại mèo, ngươi ngày mai muốn ra cửa sao? Thanh Nịnh, đúng vậy a. Một thoáng kinh hồng, thợ may đi ra, ngày mai cùng bằng hữu cùng đi đập một bộ chân dung, hy vọng có thể trở thành tác phẩm tiêu biểu. Biết chơi điện thoại mèo kia rất tốt a, sau cơn mưa sơn lâm lại càng dễ đánh ra một thoáng kinh hồng hương vị tới. Thanh Nịnh, ngươi ngày mai muốn làm gì a? Biết chơi điện thoại mèo cứu vớt thế giới. Thanh Nịnh, hừ. Sika nháy mắt mấy cái, ta ngày mai xác thực muốn đi cứu vớt thế giới a. Nhiệm vụ chính tuyến bên trong yêu cầu đánh thẻ 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm. Hiện tại đã đánh thẻ Tùng Trạch thôn núi nhỏ rừng, còn có Trúc Hà. Thấm Vũ Viên bên kia nồng độ linh khí rất cao, nghĩ đến cũng là một chỗ linh khí khôi phục tiết điểm. Chỉ là không biết lần này đánh thẻ sẽ phát sinh cái gì. Hai lần trước đều là xuyên qua đến Lý Tiểu Thất thời không đi. Lần đầu tiên là 24 giờ thể nghiệm, lần thứ hai là 12 giờ thể nghiệm, lần này lại còn đến bên kia a. Sika cũng có chút nói không chừng, rốt cuộc thế giới này linh khí khôi phục, hẳn là cùng thế giới kia thoát ly không được liên quan. Những tiết điểm này thậm chí có thể là hai cái thứ nguyên ở giữa thứ nguyên bích khe hở. Sika nghĩ đến nhập thần. Trong lúc nhất thời quên hồi phục, Thanh Nịnh liền đánh chữ hỏi. Người đang làm gì a? Biết chơi điện thoại mèo. Muốn một chút đặc biệt chuyện phức tạp. Cùng Kỳ Băng Hà. Bích Băng phức tạp như vậy sự tình. Thanh Nịnh, ta có thể giúp ngươi muốn a? Người mau nói cho ta biết a, biết chơi điện thoại mèo. Không thể nói cho ngươi. Đây là bí mật của ta. Thanh Nịnh, ta cũng có bí mật. Ta hôm nay còn nói cho con mèo nghe. Biết chơi điện thoại mèo. Cái gì bí mật? Thanh Nịnh, liền không nói cho ngươi. Hừ, không nói cho ta. Ta cũng biết. Sika ngẩng đầu nhìn ban công bên kia Tô Thanh Nịnh. Ánh mắt của nàng chằm chằm điện thoại di động. Vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Thoạt nhìn kiểu khác khả ái. Biết chơi điện thoại mèo. Ngày mai muốn mưa, ngươi phải nhớ kỹ mang dù. Thanh Nịnh, quan tâm ta như vậy a, biết chơi điện thoại mèo. Ta sợ ngươi mắc mưa. Khả ái đến nảy mầm. Tô Thanh Nịnh trong lòng vui vẻ. Vừa mới một điểm nhỏ phiền muộn liền tan biến vô tung vô ảnh. Khóe miệng cũng câu lên động lòng người độ cong. Thanh Nịnh, ngươi tại khen ta khả ái. Tất cả mọi người chưa nói qua ta khả ái. Liền ngươi đã nói. Hàn huyên một hồi, trong phòng Trương Nam gọi nàng. Tô Thanh Nịnh liền trượt đến trong phòng đi. Tô Thanh Nịnh trở về nhà. Sika chính mình tại ban công chơi điện thoại đã cảm thấy nhàm chán rất nhiều. Cũng chạy về trong phòng, ghé vào trên ghế salon chơi. Mili tò mò lại gần nhìn lấy. Sika liền ngăn trở nó không để nó nhìn. Mili còn phải xem. Sika liền vứt ra hai viên quả hồng. Mili liền vui mừng nhảy cẫng đi ăn trái cây. Một mực cho tới hơn 12 giờ. Nghĩ đến nàng ngày mai còn phải dậy sớm. Sika liền định kết thúc đối thoại. Biết chơi điện thoại mèo. Được rồi. Không hàn huyên. Điện thoại nhanh không có dầu. Thanh Nịnh. Phốc. Thanh Nịnh. Ngươi cho ta giảng cái tiểu cố sự. Biết chơi điện thoại mèo. Lúc trước có một khối thủy tinh. Nó trôi qua đặc biệt không vui. Rốt cục có một ngày, nó nghĩ quẩn, quyết định đi nhảy lầu. Người đoán nó cùng hảo bằng hữu rèm cửa sổ nói cái gì? Thanh Nịnh, cái gì a? Biết chơi điện thoại mèo. Ngủ ngon, ta nát rồi tương đương. Tô Thanh Nịnh bị hắn chọc cười. Về câu, ngủ ngon. Lúc này mới thỏa mãn mà nhắm mắt lại. Rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm. Quả nhiên bắt đầu mưa. Cũng may mưa rơi không lớn. Mà lại tiếp tục không lâu. Mưa vừa chậm rãi xoay thành mưa nhỏ. Tại hơn 8 giờ thời điểm liền ngừng lại. Thời tiết chiếu cố để Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam rất vui vẻ. Đối với chụp ảnh tới nói. Quá mức sáng sủa thời tiết ra phim hiệu quả kỳ thật cũng không tốt. Tốt nhất chính là loại này sau cơn mưa cảm giác. Đã không giống trời mưa lúc trước âm trầm. Cũng sẽ không có rất mãnh liệt thái dương. Mà lại sau cơn mưa sơn lâm cùng đình viện. Quay chụp cổ phong bức ảnh cũng là rất có vận vị. Lý Vãn Thất sớm rời giường tắm rửa trang điểm. Lúc đầu muốn mặc nhỏ ngắn váy. Lại sợ thấm Vũ Viên bên kia nhiều con muỗi. Suy nghĩ một chút vẫn là đổi đầu hưu nhàn thiểm lam sắc quần dài phối một kiện vàng nhạt tê sớt. Lộ ra thanh xuân tịnh lệ. Ăn sáng xong, nàng đeo bên trên túi sách nhỏ liền ôm Sika cùng Mili chuẩn bị đi ra ngoài. Người mang bé thỏ con ra ngoài làm gì a? Một hồi liền chạy mất. Vương Huệ Tố kéo lấy mà. Quay đầu liếc nhìn nói. Sẽ không. Mang Mili từng đi ra ngoài nhiều lần. Chỉ cần Sika tại. Mili siêu cấp ngoan. Dẫn nó trở về thấm Vũ Viên nhìn nhìn a. Ba người chúng ta nữ hài tử nhìn lấy đâu. Mili manh manh mà nhìn xem phía trước. Mắt to mong đợi nhanh như chớp mà xoay. Mặc dù không biết mình muốn đi đâu. Nhưng chỉ cần có thể cùng Thất Thất cùng Sika ra ngoài. Mili liền đặc biệt vui vẻ. Bởi vì Thất Thất dù sao là lúc ra cửa mang Sika không mang nó. Mili một cái thỏ ở nhà. Nhàm chán cực kỳ. Vậy ngươi mang dù không có. Thời tiết này không chừng lại muốn trời mưa. A a, còn tốt mami ngươi nhắc nhở. Đừng quên mang về a. Sẽ không, yên tâm đi. Lý Vãn Thất ôm hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Lần này nàng lưu sẵn đầy đủ thời gian. chậm rãi đi đến cửa tiểu khu cũng không sẽ đến trễ. Cùng Tô Thanh Nịnh hẹn cùng cùng Trình Viên Nguyệt hẹn không giống. Bởi vì nàng biết rõ Thanh Nịnh tỷ tỷ chắc chắn sẽ không đến trễ. Cho nên Thất Thất cũng không dám đến trễ. Để người khác chờ là một kiện thật không tốt ý tứ sự tình. Nguyệt Nguyệt mà nói, nàng khẳng định đến trễ. Vậy mình cũng không cần chuẩn như vậy lúc. Rốt cuộc chờ người khác cũng là một kiện rất khó nhịn sự tình. Hai người hẹn là 9 giờ tại cửa tiểu khu gặp. 8 giờ 50 thời điểm Lý Vãn Thất liền đến cổng. Có thể phát hiện Tô Thanh Nịnh vẫn là so nàng sớm một chút. Lý Vãn Thất đem Sika cùng Mili một trái một phải ôm. Tranh thủ thời gian chạy chậm tới. Thẳng đến thấy rõ ràng Tô Thanh Nịnh trên thân bộ quần áo này. Nàng nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Wow, tỷ tỷ, ngươi hôm nay mặc cũng thật xinh đẹp đi. Trời ạ, thật đẹp. Sika đồng dạng thấy rõ ràng hôm nay Tô Thanh Nịnh. Ngày hôm qua nàng rất xinh đẹp. Nàng hôm nay càng xinh đẹp. Cái này bộ một thoáng kinh hồng, hán phục mặc trên người nàng. Còn chưa thoáng nhìn, liền đã có kinh hồng cảm giác. Hôm nay Tô Thanh Nịnh trải qua giày công trang điểm trang phục. Mỹ lệ thanh tú tóc dùng một cái thải sắc cây châm cố định trụ. Kéo thành gần hương búi tóc. Khuyên tai là viền vàng khảm đạm lam sắc ngọc thạch. Búi tóc hai bên có tinh xảo kẹp tóc ngọc trai chảy tô. Trên trán còn dán vào một viên hoa điền. Những này đồ trang sức ở trên người nàng hoàn mỹ cho thấy mình mỹ lệ. Một thoáng kinh hồng bị nàng thiết kế thành tề hung nhu quần. Kiểu dáng tương đối mộng huyễn. Áo ngoài là sa mỏng. Mang theo màu tràm kim dần biến sắc thái. Bên trên còn có bỏng kim thiết kế. Màu tràm sắc, kim sắc, hắc sắc vì quần áo chủ sắc. Hỗn hợp với nhau về sau lộ ra phi thường kinh diễm cùng cao quý. Quần áo thiết kế cũng tương đối có cấp độ cảm giác. Chỉ cần một chút, liền có thể cho người ta lưu lại cực sâu ấn tượng. Lại phối hợp thêm Tô Thanh Nịnh cái này thân trang dung. Để người không tự giác mà liền sẽ liên tưởng đến Khổng Tước. Phảng phất tuổi nhỏ lần đầu gặp một khắc này. Khổng Tước khai bình kinh diễm. Cùng với nàng ngoái nhìn. Thật sâu lạc ấn ở trong lòng. Đẹp mắt, quá đẹp mắt, tiên nữ tỷ tỷ, ta muốn biến thành ngươi mê muội. Lý Vãn Thất ao ước đều muốn liếm đi lên. Sika ám đạo Thất Thất không có tiền đồ. Sika cố gắng hướng Tô Thanh Nịnh duỗi ra miêu chảo chảo. Nó muốn Thanh Nịnh ôm một cái. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.